Chương 180, yếu đuối. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, thiếu nữ lưu cho hắn ấn tượng rất đặc biệt. Sau này cái thời điểm, hắn còn chưa có phân biệt rõ loại này đặc biệt đến tột cùng thuộc về cái dạng gì ấn tượng. Nhìn như đến nhạt như nước, ấm như xuân, trong lòng mang theo điểm thanh phong loại cuồng, cùng với không sợ thế tục ngạo khí. Càng về sau thiếu niên một chút xíu phát giác được, trên người nàng còn có rất nhiều cùng mặt khác nữ tử khác biệt địa phương. Tỷ như nàng kỳ thật rất lạnh, đối với người nào đều xa cách, còn có một loại đương thời nữ tử rất có thiếu khí khái. Đối quyền quý cùng đối bình dân, nàng cơ hồ là đối xử bình đẳng thái độ, sẽ không cố ý đi leo lên ai, cũng không hội ước hiếp làm thấp đi ai. Cùng lúc đó, nàng lại rất bao che cho con. Nàng nhận thức chuẩn người, không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt một chút. Nàng rất mạnh, tinh tế yếu đuối chỉ là của nàng bề ngoài, mà nàng cường hãn cùng nàng bề ngoài lại là hoàn toàn tương phản hai cái cực đoan. Tóm lại, trên người nàng có rất nhiều hơn cùng người bên ngoài không đồng dạng như vậy đặc chất. Đến sau này, thiếu niên đem cái này hết thảy tất cả quy kết vì hai chữ, ôn nhu. Trên người nàng tất cả đặc chất, nàng tất cả lời nói động tác, lạc trong mắt hắn chỉ có như thế hai chữ, bất luận kẻ nào không cho phản bác. Nàng chính là một cái vô cùng ôn nhu người. Ôn nhu như nước, làm cho người ta không tự chủ nghĩ ỷ lại. Đương nhiên, lúc này Dạ Quân Lăng tạm thời còn chưa có cái này nhận thức, hắn chỉ là tại hạ học sau, thấy thiếu nữ ngồi trên hắn xe ngựa cùng vì vậy mà dẫn đến rất nhiều địch ý ánh mắt thì thản nhiên nói một câu, hoàng cung đại nội, người ngoài là không thể tiến. Nam tử ngồi ở trong xe, giọng điệu rất nhạt, ta không phải người ngoài. Thiếu niên ngoài ý muốn tại cái này ngắn gọn ngay thẳng trả lời, sau đó cũng bỗng nhiên nghĩ tới trong cung nội thị đem nàng đưa tới khi nói câu kia, hoàng thượng nhường đưa tới. Vì thế hắn không nói cái gì nữa, ngồi ở cách cửa xe gần nhất cách nàng xa nhất địa phương, đại xe ngựa hành xử nhất đoạn, mới lại mở miệng, đến trong cung, ta có lẽ không che chở được ngươi. Nam tử đã lật ra thư, nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tinh xảo mặt mày nổi lên đạm nhạt sáng bóng. Ta cần ngươi bảo hộ sao? Liền tiếng nói đều nhàn nhạt, không dậy gợn sóng. Thiếu niên khỏe môi thoáng mím, không nói chuyện. Hắn kỳ thật muốn nói, nàng xem lên đến thật sự rất yếu đuối, trong cung những kia cao lớn thu kịch ma ma như là động khởi thô lô đến, nàng kia mảnh khảnh cánh tay coi như không bị bẻ gãy, cũng sẽ lưu lại rất sâu dấu vết. Nếu đại hoàng tử đem sự tình hôm nay nói cho đến hoàng hậu nương nương chỗ đó, hoàng hậu nhất định sẽ truyền nàng đến hỏi chuyện. Nếu hoàng hậu tức giận, tất nhiên còn có thể phạt nàng quỳ xuống. Nhưng mà những lời này tại đầu lưới xoay một trận, thiếu niên lại yên lặng nuốt trở vào. Hắn cảm thấy vẫn là không muốn dọa nàng cho thỏa đáng, nàng như thế tinh tế như thế yếu đuối, xem lên đến cùng tiểu bạch thỏ đồng dạng, nghe đến những lời này hẳn là sẽ bị dọa khóc đi. Như hoàng hậu thật sự trách tội, hắn hẳn là có thể thay nàng đình hạ. Như hoàng hậu tìm nàng câu hỏi, hắn nhất định cùng, coi như bị phạt, hắn cũng thay nàng. Dù sao nàng thật sự là quá nhu yếu, nhất định chịu không nổi trong cung những kia thủ đoạn. Đương nhiên, những lời này dựa vào nhưng chỉ là ở trong lòng làm quyết định, không có tại ngoài miệng nói ra. Xe ngựa tại cửa cung ngừng lại, đang trực cấm vệ tiến lên cho hoàng tử thỉnh an, thuận tiện xem xét các hoàng tử xe ngựa. Tại nhìn đến thất hoàng tử trong xe ngựa ngồi cái dung nhan tuyệt mỹ tiểu cô nương thì cấm vệ trong nháy mắt có chút thất thần, thiếu niên vừa muốn mở miệng giải thích, cấm vệ đã buông xuống màn xe. Không người nói, ti chức mạo phạm, thất hoàng tử có thể tiến cung. Dạ Quân Lăng chưa xuất khẩu lời nói liền như thế kẹt ở cổ họng, nhẹ gật đầu, xe ngựa lái vào cửa cung, đi tây cung hoàng tử sở phương hướng bước vào.